Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng nấp ở góc tường thấy Lại Từ chạy lên núi, trên mặt nở nụ cười đầy ác ý, rồi cũng nhanh chóng đi theo Lại Từ loanh quanh trên núi một lúc, rồi tìm thấy Lâm Dĩ Ninh đang hái quả dại. Quan sát xung quanh không thấy ai khác, hắn cười đều rồi tiến về phía Lâm Dĩ Ninh. Ninh Ninh à, đang hái quả dại sao? Tôi biết phía trước có một chỗ nhiều trái ngon lắm, tôi dẫn cô đi hái nhé. Trong mắt Lâm Dĩ Ninh lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng cô vẫn cười ngọt ngào. Được thôi, ánh mắt của Lại Từ sáng lên, giọng hắn run rẩy vì phấn khích. Tốt, chúng ta đi nào. Lý Phượng đứng xa nhìn hai người đi vào rừng, cười khinh thường. Đồ ngu, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là không dám ngẩng đầu lên nữa. Xem mày còn dám coi thường người khác không? Sau khi đợi chắc chắn hai người đã vào sâu trong rừng, Lý Phượng vội vàng chạy xuống chân núi, la lớn. Không hay rồi, Lâm Dĩ Ninh bị Lại Từ lừa đưa vào núi. Những người dân đang làm đồng gần đó nghe thấy tiếng kêu liền vây quanh. Phượng, cậu nói thật chứ? Tiểu Ninh thực sự đi với Lại Từ lên núi à? Thím Vương, tôi tận mắt nhìn thấy mà. Không tin thì các người đi cùng tôi lên núi xem sao, rồi sẽ rõ. Ai già, Tiểu Ninh ngày xưa trông cao ngạo là thế, không ngờ lại làm ra chuyện thế này. Đúng vậy. Trước đây Tiểu Ninh gặp ai cũng coi như không đáng nhìn, bây giờ lại ra nông nỗi này. Thật là làm mất mặt cả nhà Lâm gia. Đồ tiện nhân, tao sẽ xé toạc cái miệng mày ra. Mẹ Lâm giận dữ hét lên. Mày nghĩ nhà tao Ninh Ninh cũng như mày, suốt ngày ve vãn đàn ông để kiếm chút chú ý à? Con gái tao là để gả vào thành phố, chẳng cần bọn như Lại Từ đến gần. Cái mặt mày dám nói bậy về nhà tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc nói láo. Đừng có tưởng nhà Lâm gia dễ bị bắt nạt. Nói xong, mẹ Lâm lao thẳng vào Lý Phượng, vốn đã nổi tiếng là bà mẹ khó chơi trong làng, nên mọi người đều tránh xa khi thấy bà nổi giận. Lý Phượng lập tức bị mẹ Lâm xô ngã xuống đất, là con gái bà tự làm chuyện nhơ nhớp, bà không đi bắt quả tang mà còn kéo dài thời gian làm gì? Hay là sợ hàng xóm thấy con gái bà xấu xa? Lý Phượng thách thức, đánh đi, hôm nay bà có đánh chết tôi cũng được. Nhưng tôi thề sẽ phơi bày mọi chuyện của con gái bà ra huyện, để xem cô ta còn dám mơ về thành phố nữa không. Ông Lâm hiếp mắt đầy nguy hiểm, tiến tới giữ mẹ Lâm lại. Bà nói là đã thấy Ninh Ninh cùng Lại Từ vào núi. Vậy được, dẫn chúng tôi đi. Nếu bà dám bôi nhọ danh dự con gái tôi thề sẽ không để nhà Lý gia yên ổn. Lý Phượng thấy ánh mắt sắc lạnh của ông Lâm, có chút do dự, nhưng rồi nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy, liền lấy lại tự tin. Được, đi thì đi, tôi có làm gì trái lương tâm đâu. Đến lúc đó, tôi muốn xem hai người còn có mặt mũi nào mà sống. Ông à, ông, phẩy chấm, mẹ Lâm lo lắng, ông già này có hồ đồ không? Nếu thật sự như vậy, con gái chúng ta còn có mặt mũi mà sống sao? Lý Phượng thấy mẹ Lâm lo lắng, trong lòng càng thêm đắc ý, con gái tôi ra sao? Tôi là người hiểu rõ nhất. Người ngay thẳng không sợ bóng tối. Cách chương.